Nông gia Tiểu Hãn Phi, mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 96, đi bố trang, tiệm vải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nương, ta không sao, đại ca ta cùng nhị ca cùng hai vị thiếu gia còn chưa trở về phải không? Lăng Tiêu vội vàng ho khan hai tiếng, lắc đầu, sắc mặt lo lắng. Mộc Cẩm tiến lên sờ trán nàng, thấy vẫn ổn, liền dịu dàng nói. Vẫn chưa về, nhưng ngươi cũng đừng gấp, lát nữa sẽ về. Ừ, Lăng Tiêu gật gật đầu, người uống thuốc hai ngày rồi, thân thể có thoải mái hơn chút nào không? Là thoải mái không ít, thuốc của Ngô Trường Quầy rất hữu hiệu. Lăng Tiêu vẻ mặt cảm thấy, Mộc Cẩm nhớ tới Ngô Trường Quầy nói chuyện, suy nghĩ một chút dặn dò Lăng Tiêu hai câu, đại ý là để cho nàng về sau đừng để bị lạnh, chú ý điều trị thân thể. Lăng Tiêu cũng là cô nương thông minh, Mộc Cẩm mặc dù không có ám chỉ gì, nhưng trong lòng nàng đã sớm đoán ra. Thân thể của nàng hỏng rồi, nhưng hôm nay đại ca cùng nhị ca còn có ba huynh muội, nàng đã rất may mắn. Đại ca nói, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Cho dù hận hơn nữa, hiện giờ cũng phải giấu kỹ hận này, không thể mang đến cho ân nhân một chút nguy hiểm nào. Mộc Cẩm còn muốn đi cửa tiệm tạp hóa khác cùng cửa tiệm gạo mì lương dầu trên trấn nhìn xem, dặn dò Lăng Tiêu hai câu, liền muốn đi ra ngoài. Lăng Tiêu cười nói, cô nương, chờ ta tốt rồi, ta bồi cô nương cùng đi, ta sức lực lớn, giúp cô nương cõng đồ. Mộc Cẩm cười đáp ứng, nhưng trên thực tế, cũng không muốn Lăng Tiêu thật sự đi cùng nàng đi mua đồ. Cô nương, ta đã tỉnh rồi, cửa tiệm cũng không cần khóa, ta ra tiền đường trông cửa tiệm. Vẫn đóng cửa tiệm cũng không tốt, Mộc Cẩm vẫn lo lắng cho thân thể của nàng, Lăng Tiêu liền cười nói. Nằm mãi cũng không tốt. Vẫn phải vận động, Mộc Cẩm ngẫm lại cũng đúng, liền tùy nàng. Lần này nàng lại đến cửa tiệm tạp hóa bên kia. Hôm nay đi, chủ yếu là mua trứng gà. Hôm qua đã nói chuyện với ông chủ tiệm tạp hóa. Thấy nàng hôm nay quả nhiên đến, trưởng quầy tiệm tạp hóa liền có bộ dáng tươi cười. Chào hỏi xong, liền nói với Mộc Cẩm. Hôm qua Mộc cô nương nói hôm nay lại đến mua trứng gà. Lão hủ hôm nay liền về cửa hàng nhiều một chút. Mộc Cẩm vội hỏi hôm nay có bao nhiêu trứng gà, trưởng quầy tiệm tạp hóa cười ha hà nói, hôm nay có hơn 100 cái, vẫn là giá hôm qua, Mộc cô nương cầm nhiều mà nói cái giá này cũng không nhường xuống được, Mộc cô nương ngươi xem. Mộc Cẩm biết đây cũng là chuyện không có biện pháp, liền cũng không xoắn xuýt chuyện này, dù sao hôm nay nàng muốn mua, cũng sẽ không thoáng cái đem hơn 100 quả trứng gà đều mua. Hôm nay mua 40 quả trứng gà, Mộc Cẩm nói. Trưởng quầy tiệm tạp hóa liền cười đáp ứng, Mộc Cẩm lập tức mua 40 quả trứng gà, đã không ít. Hôm nay ông tổng cộng cũng chỉ mua được 100 lẻ mấy quả trứng gà, Mộc Cẩm đã mua gần một nửa rồi đi. Mộc cô nương, ngoại trừ trứng gà, hôm nay còn muốn những gì? Mộc Cẩm nhìn cái gì có thể dùng tới đều mua một ít. Lần này lại tốn hơn một lượng bạc, ở tiệm tạp hóa mua trứng gà các loại. Trưởng quầy tiệm tạp hóa liền hôm nay để cho một thiếu niên 17-18 đưa đến trong cửa tiệm của nàng đi. Đây là cháu trai trưởng quầy cách phòng, hôm qua trong nhà hắn có việc không tới, hôm nay tới, ngược lại có thể hỗ trợ đưa hàng. Mộc Cẩm nghĩ, nàng đi ra ngoài mua đồ, tóm lại phải có đồ đến cửa tiệm khác, liền không đem đồ mua từ cửa tiệm tạp hóa hôm nay đặt vào không gian vòng ngọc. Tiếp theo, nàng muốn đi đến bố trang, nhà mình 5 người quần áo mặc dù còn có thể mặc, nhưng đều là cũ, nhiều ít đều vá lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu trên người nàng không có tiền, vậy cũng có thể nhẫn nhịn. Đã có bạc, nàng liền muốn tốn chút tiền mua chút vải bông thô bình thường trở về, để cho thợ thêu cùng nhị muội cắt may làm xiêm y mới cho người một nhà. Tấm vải này nàng dự định vẫn là mua nhiều một chút. Năm nay hạn hán, ăn uống thượng diện đắt, mặc phương diện thì không quá quan trọng. Các dân chúng đều là có thể tiết kiệm thì tiết kiệm. Nàng còn định làm cho ba huynh muội Lăng gia mỗi người một bộ xiêm y mới. Chủ yếu là bọn họ ba huynh muội mặc quá rách nát, một đường chạy nạn, gặp phải các loại nguy hiểm vô số, quần áo có thể giữ được hoàn hảo quá khó khăn. Nhưng nếu nàng thu lưu Lăng gia ba huynh muội, và lại bọn họ ba huynh muội ngày sau là muốn làm việc cho nàng, cũng không thể vẫn mặc rách nát như vậy đi. Trên trấn có hai cái bố trang. Trên con đường này có một cái bố trang Thanh Phong. Thanh Phong bố trang này là do một nữ lão bản hơn 30 tuổi mở, nàng cũng là trưởng quỹ của bố trang. Sau khi Mộc Cẩm đi vào bố trang, trong bố trang im lặng, một người khách cũng không có. Nữ trưởng quỹ kia đúng là một tay chống cằm, từng chút đang ngủ gà ngủ gật. Một cái trấn nhỏ trang trên trấn, tự nhiên không có bố trí quá tốt. Mộc Cẩm không quấy rầy nàng, mà đứng trong cửa tiệm nhìn một vòng. Chủ yếu là vải thô và vải bố, một lượng nhỏ vải bông mịn, tơ lụa lăng la thì càng ít. Dù sao mặc kệ vải bông mịn còn có tơ lụa lăng la đều là người có tiền có thế mới mua nổi, mặc nổi. Mèo không ăn cá, mà so với đại chúng phổ la, người có tiền có thế, từ trước đến nay cũng không nhiều lắm. Bố Trang đem những vải bông nhỏ cùng tơ lụa lăng la kia vào ít là việc nên làm. Chủ yếu vẫn là làm ăn của dân chúng bình thường. Mộc Cẩm đại khái nhìn một chút, màu sắc hoa văn của vải bông thô và vải bố chỉ có mấy loại. Cho dù chọn, cũng không được chọn. Các nữ tử thường mua màu đỏ tương hoặc màu đỏ gạch. Nam tử mặc không phải màu xanh thì là màu nâu hoặc màu xám. Các phụ nhân lớn tuổi cũng mặc màu xanh hoặc nâu, còn có màu xanh da trời. Nhưng thật ra vải bông mịn kia còn có màu hồng đào, mua cho nhị muội cùng tiểu muội mặc nhất định đẹp mắt. Trong lòng Mộc Cẩm đã có tính toán, thấy bà chủ kiêm trưởng quỹ còn chưa tỉnh lại, liền nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Lão bản Bố Trang kia nghe được thanh âm liền run rẩy, sau đó nhìn thấy Mộc Cẩm là một tiểu cô nương, nhìn nàng ăn mặc không lộ ra, liền khẽ nhíu mày. Nhưng vừa nhìn kỹ, lại cảm thấy cô nương này có một cỗ khí thế bình tĩnh mà tiểu cô nương bình thường không có, trên mặt liền mang theo nụ cười. Cô nương muốn mua vải, bà chủ vẻ mặt chờ mong nhìn Mộc Cẩm, khóe môi Mộc Cẩm khẽ nhếch lên, nói, là muốn mua mấy miếng vải. Ôi, cô nương kia nhìn kỹ nhà ta vải bố, vải thô, vải bông, lăng la tơ lụa mặc dù ít nhưng đều có. Mộc Cẩm khẽ gật đầu, nàng biết vải vóc của Thanh Phong Bố Trang đầy đủ hết một chút. Chủ yếu là bà chủ của Bố Trang này chính là trưởng quỹ, và lại đều là nữ nhân, nàng nguyện ý mua ở nhà nàng. Trưởng quầy, vải bố giá bao nhiêu, vải bông thô giá bao nhiêu, vải bông mịn giá bao nhiêu? Thấy Mộc Cẩm ngay cả vải bông mịn cũng hỏi giá, trên mặt bà chủ của Thanh Phong Bố Trang ý cười càng sâu, cười híp mắt nói. Nhà mẹ đẻ ta họ Triệu, hành Lục, cô nương gọi ta là Lục Nương là được rồi. Mộc Cẩm cười cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người ta lớn hơn nàng ít nhất cũng hơn 20 tuổi, huống chi vừa mới quen biết, lại không quen, nàng không có khả năng trực tiếp gọi người ta Lục Nương. Triệu Lục Nương nhìn chằm chằm Mộc Cẩm, cười nói, cô nương yên tâm a, nhà ta mặc kệ vải vóc chất liệu gì a, cũng không đắt. Một tấm vải bố kia chỉ cần 80 văn tiền, vải bông thô 120 văn tiền, vải bông mịn đắt hơn rất nhiều. 300 văn tiền một cuôn. Cô nương xem ngươi cần loại nào. Cách chương.